Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, hiếm thấy tiểu mập mạp. Converter, Dark Hero trên không bóng người một mặt trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, dựa theo lệ cũ cho người phi thăng bồi thường một chút thiên địa linh khí. Bất quá lệ, có thể trước kia phi thăng giả nhiều nhất. Cũng chính là để nó đặt mình vào chung quanh 3-4 trượng phạm vi cây cối uể oải một chút liền không sao. Làm sao hôm nay cái này vậy mà trực tiếp hút khô 1.500 dặm sơn lâm? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này đã luyện cái gì tà đạo pháp môn? Chuyên sự thôn phệ sinh linh sinh tức. Coi như vậy thì thế nào? Cùng ta có thể có quan hệ gì? Này sẽ hay là tranh thủ thời gian rời đi là đứng đắn. Còn muốn chuyên môn đến xem lai lịch gì. Bất quá loại người này nhiễm nhiều phiền phức lớn. Trên không bóng người soát lập tức biến mất không thấy. Giờ phút này Vân Dương trong thần thức không gian lục lục duỗi lưng một cái. Phiến lá càng hình xanh biếc khỏe mạnh. Sau đó tiếp tục ngủ say. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Vân Dương trong đầu vẫn một đoàn sương mù, đều là không giải thích đoàn. Ta lần này chính là lấy phi thăng giả thân phận đường đường chính chính đi tới huyền hoàng giới. Trước đó kinh lịch đã khắp nơi nói rõ điểm ấy, làm sao lại trực tiếp đem ta ném tại đây này địa phương? Chẳng lẽ đều không cần làm một chút nhập hộ tịch thủ tục? Chẳng lẽ đều không có người tiếp dẫn, đến tiếp sau an bài vân vân? Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi vấn đều chồng chất tại trong lòng, tất cả đều nan giải, thẳng đến sau nửa ngày, đầy trời bụi rơi vào không sai biệt lắm, Vân Dương lúc này mới rõ ràng ý thức được, chính mình, thật chính là bị ném ở chỗ này, ân, xác định không có bất kỳ cái gì nhân viên tiếp đãi, soạt. Dù nói thế nào bản công tử cũng là hạ giới đệ nhất cao thủ. Tại sao lại tới đây thế mà không có nghênh tiếp? Thậm chí đều không có nhìn thấy một người sống. Trực tiếp ném tại đây các loại dã ngoại hoang vu ngàn vạn dặm không có bóng người địa phương. Đây là muốn náo cái nào một màn? Làm nhằm vào sao? Vân Dương nói nhỏ, đầy cõi lòng không vui. Vừa rồi thần hoàn khí túc hăng hái. Không còn sót lại chút gì, đang thu thập tâm tình, phân rõ phương hướng thời khắc, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời định vị thời điểm, lại nhìn thấy trên bầu trời một điểm đen tích tiểu thành đại. Tựa như lưu tinh vẫn lạc đồng dạng rơi đem xuống tới. Theo oanh một tiếng vang, điểm đen kia cường thế tiến vào một mảnh khó khăn mới thoáng dừng bột phấn trong hải dương. Lập tức, phi phi phi phi phi phi, rơi xuống rõ ràng là một người, rơi vào bụi phấn thật dày bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra đất bị sặc, liên tục từ trong miệng ra bên ngoài nôn bụi. Thế nhưng là phun ra nuốt vào trong khi hô hấp lại không tự chủ hút vào càng nhiều bụi. Thanh âm cực điểm mông lung chi năng là, phi phi phi, cái này vật gì, cái này... Theo cái này phàn nàn âm thanh, người kia nỗ lực đứng dậy, Vân Dương dựng mắt nhìn đi, người kia chính là một cái vòng tròn linh lợi tiểu mập mạp. Nhìn ra tuổi tác cũng không phải là rất lớn, tiểu mập mạp này đầu tròn mặt tròn tròn con mắt tròn trịa cái mũi tròn trịa miệng tròn trịa lỗ tai. Tròn trịa bụng, nhìn thế mà rất có vài phần vui cảm giác. Gia hỏa này phổ mới từ bột phấn trong hầm đứng lên. Hai cái tay liều mạng dụi mắt, đồng thời rất thông minh, miệng đi lên thổi hơi. Đem trên mặt mình nhiễm phải bột phấn thổi xuống đến, lại là thổi đến bột phấn nhao nhao bay múa. Sau đó mới nhớ tới, mẹ nó, ta thổi cái gì thổi? Tại sao không cần nước? Lời còn chưa dứt, cổ tay khẽ đảo trên tay thêm ra cái túi nước. Đổ ra nước rửa mặt tẩy con mắt. Chó xù đồng dạng một trận lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy giọt nước xoát một tiếng văng ra ngoài. Sau đó mở to mắt nhìn xem bốn phía. Đột nhiên một tiếng hét thảm. Mụ mụ, tại sao có thể như vậy? Rừng rậm đâu? Tiểu mập mạp tiếng kêu như cha mẹ chết. Đại hiền hồn bay phách lạc. Trong đó càng xen lẫn rất nhiều không thể tin chi ý. Tựa hồ trước mặt cái này vô biên vô tận bột phấn. Cho hắn tạo thành cực lớn chấn kinh. Sau đó, nhưng gặp tiểu mập mạp kia hai tay vung lên. Một cỗ cường hoành uy năng quyển địa mà lên. Tức thì đem hắn lập thân chỗ phương viên mấy trăm trượng địa giới bên trong bột phấn toàn bộ cuốn. Lại, hướng về nơi nào đó ném ra ngoài. Một lúc lâu sau mới truyền tới một tiếng ầm vang. Bến bờ tựa như dâng lên một cái khác trận đầy trời khói bụi. Sẽ lập quanh người bị tình lý sạch sẽ tiểu mập mạp cũng không đình chỉ động tác. Như là một cái chó săn đồng dạng. Tại lộ ra ngoài núi đá trên mặt đất vừa đi vừa về đi tuần tra. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Một bên nhìn, một bên cái mũi vù vù cuồng ngửi. Nói chung tìm ra hơn 10 trượng chính là hơi vung tay. Lại đem một mảnh bụi cuốn lại ném ra. Gia hỏa này một đường đi một đường nhìn một đường nghe một đường ném. Rốt cuộc tìm được Vân Dương lập thân phía dưới vị trí. Nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn lên nhìn. Thẳng nằm dạp trên mặt đất. Tỉ mỉ tìm kiếm mánh khóe. Một lát sau, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi lóe sáng. Ta Hoàng Thiên A, ta làm ký hiệu ngay ở chỗ này. Rõ ràng đây chính là cái kia phiến rừng không có sai. Thế nhưng là, rừng đâu? Đi đâu rồi? Vân Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tại dưới chân mình ước chừng 3-4 trượng địa phương. Có một khối tròn trịa trên tảng đá. Phía trên kia không biết là dùng đao vẫn là dùng kiếm cong vẹo khắc một cái con rùa. Quả nhiên giống như đúc. Cái kia con rùa đầu chính cố hết sức duỗi ra mai. Dướn cổ lên, nhìn ra phía ngoài, mà giờ khắc này, tiểu mập mạp kia cũng chính nằm dạp trên mặt đất cật lực đưa cổ. Nghiêng đầu hướng một bên nhìn, như thế xem xét, thật sự là giống như đúc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vật giống như chủ nhân hình, lại xứng đôi cũng diệt có. Vân Dương nhịn không được trong lòng vui lên. Con hàng này có vẻ như chính là một cái tên dở hơi a. Hắn cái này vui lên không sao. Phía dưới tiểu mập mạp lập tức kinh lấy. Phù một tiếng nhảy dựng lên. Tròn vo bay ra vài chục trượng. Lúc này mới thất kinh ngẩng đầu lên. Nhìn xem chỗ cao Vân Dương. Một tiếng kêu sợ hãi. Trời ạ, nơi này còn có cá nhân. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là người hay quỷ? Ngươi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Vân Dương tức sạm mặt lại, nhìn tiểu mập mạp động tác này. Cái này tu vi, cũng đã là một cái bất thế gia cao thủ. Nhưng chính là có được tu vi như vậy ra hỏa. Mình tại trên đỉnh đầu hắn vị trí đứng cả buổi. Hắn sửng sốt một chút cũng không có phát giác. Ngay tại dưới chân mình nằm sấp, địa lão thử đồng dạng chui tới chui lui đã nửa ngày. Hồn nhiên không có phát hiện đầu mình trên đỉnh còn đứng lấy một người sống sờ sờ. Bực này lòng cảnh giác, cũng thật sự là thiên cổ hiếm thấy a. Vân Dương cảm thấy từ đáy lòng thở dài, dạng này trí thông minh, dạng này tính cảnh giác. Là như thế nào tại huyền hoàng giới bực này từng bước nguy cơ thế giới bên trong sống sót không chỉ. Có đã lớn như vậy dáng dấp còn mập như vậy. Vân Dương còn chưa tới kịp nói chuyện. Tiểu mập mạp kia mắt thấy biến cố đột nhiên lâm. Ứng biến cũng là cấp tốc. Chớp mắt liền lại lui ra phía sau hơn 10 trượng. Đầy mắt đều là cảnh giác theo dõi hắn. Đột nhiên khàn cả giọng kêu to lên. Ngươi là ai? Cánh rừng cây này đi nơi nào? Ngươi, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngươi mới vừa rồi là không phải thấy được tiểu gia ám hiểu. Không đợi Vân Dương đáp lời, đã chính mình hung tợn lối ra. Tốt tặc tử, thật sự là tặc tâm bất tử. Đã như vậy, tiểu gia hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Một tiếng hổ gầm, bày ra một bộ liều mạng tư thế. bi phẫn muôn dạng nói ra. Tới đi, tiểu gia hôm nay liền kéo ngươi đệm lưng. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này dĩ nhiên như thế khi dễ ta. Con có thiên lý à? Thiên lý ở đâu à? Vân Dương nhất thời một trán hắc tuyến. Con hàng này, nào chỉ là hiếm thấy. Rõ ràng chính là có bệnh à. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu mập mạp lại không nói nhảm. Đã hóa thành một đạo tròn trịa thiểm điện. Nhảy lên mà đến. Trong tay càng là rầm rầm tung ra một cây kim quang lóng lánh thật dài roi. Cường thế đột kích, Vân Dương trải qua đại chiến. Thể xác tinh thần cũng không bối rối. Định thần nhìn lại, đã thấy tiểu mập mạp kia trong tay trường tiên. Roi trên đầu còn có một cái sáng long lanh viên cầu. Trường tiên này rõ ràng chính là một kiện đặc dị trường tiên. Lưu tinh trùy. Vân Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, đột ngột giương một tay lên, quát, chậm, siêu, tiểu mập mạp như bị rắn cắn, hồ lập tức lại lui về vài chục trượng, hét lớn một tiếng nói, ngươi sợ, biết sợ liền tốt, cái kia lưu tinh trùy theo hắn lui thế mà trở lại, vèo một cái bay trở về, lại suýt nữa nện vào đầu của mình, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.